Chương 2829, Vân Nhược Hàn, Vân gia người thừa kế. 2. Mộ Nhan, đại sư huynh của ta cùng thất sư đệ bị Vân gia nhân mang đi, có thể hay không phiền phức linh âm các thầy ta tra một chút bọn họ hai vị hạ lạc. Ôn Thanh Viễn không chút do dự gật đầu, phiền phức quân tiểu thư cùng Tiêu Diêu môn chư vị đi linh âm các bên trong chờ một lát, ta cam đoan, nhiều nhất một cái canh giờ liền cho ngài tin tức. Linh âm các là trải rộng toàn bộ tử vân giới bắc lục ngành tình báo. Tại lệ thuộc vân gia mây giã phiên chơ bên trên, đồng dạng có linh âm các phân bộ. Mộ Nhan năm người ngồi tại một gian bố trí xa hoa lịch sự tao nhã các ở giữa bên trong, thỉnh thoảng có thị nữ dâng lên linh khí nồng đậm tinh xảo điểm tâm. Đợi thị nữ đều lui ra ngoài, Lãnh Vũ Mạt rốt cục nhịn không được hỏi, tiểu sư muội, ngươi thật tin tưởng chỉ là nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Sở Mạt Ly cùng Mộ Nhan tĩnh mịch ánh mắt đánh gãy. Sở Mạt Ly nâng chén trà lên uống một hớp, khẽ cười nói, cái này linh âm các được đỉnh cam lộ cũng không tệ, ở bên ngoài nghĩ nếm đều nếm không đến. Mộ Nhan đồng dạng cười cười, nắm lên một khối bánh ngọt để vào trong miệng, trà quá khổ, ta lại cảm thấy, cái này điểm tâm mùi vị không tệ. Lãnh Vũ Mạt kịp phản ứng, không cần phải nhiều lời nữa, cu nở dê đi theo nói đùa ăn uống. Ước chừng một nửa canh giờ về sau, Ôn Thanh Viễn đẩy cửa vội vàng đi vào. Quân tiểu thư, hắn hướng phía Mộ Nhan thật sâu vái chào, không phụ nhờ vả, tại hạ tìm được Vân công tử cùng Lam công tử hạ lạc. Năm người soát một lần đứng lên. Ôn Thanh Viễn thần sắc phức tạp mà thổn thức, tại hạ cu nở dê không nghĩ tới, tiếng tăm lừng lấy Tiêu Diêu thất tử đứng đầu, một kiếm sơn hải Vân Nhược Hàn, vợ ơ y ma là từ ta Bắc Lục đi ra. Hơn nữa còn là Vân gia đã từng người thừa kế Vân Cắt Phong. Lại là Vân Cắt Phong. Mộ Nhan nhíu nhíu mày lại, lời này giải thích thế nào? Ôn Thanh Viễn ồ lên một tiếng, quân tiểu thư các ngươi coi là thật không biết sao? Vân Nhược Hàn chính là Vân gia mười mấy năm trước mất tích thiếu gia Vân Cắt Phong, đồng thời cũng là Huyền Nguyên đại trưởng lão ngoại tôn, Vân gia chân chính người thừa kế. Mặc dù Vân công tử bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, nhưng liền ngay cả Huyền Nguyên đại trưởng lão QNZ thừa nhận thân phận của hắn. Bây giờ Vân gia gia chủ cùng chủ mẫu chính mừng rỡ như điên đâu. Mộ Nhan mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Liền ngay cả vạn sự trí tuệ vững vàng Sở Mạt Ly, đều lộ ra một mặt mở mịt thần sắc. Kia tiểu thất đâu? Lăng Vũ xanh hỏi. Ta thất sư đệ Lam Lạc Vũ hiện tại như thế nào? Ôn Thanh Viễn lắc đầu, như thế không biết. Nhưng nghe nói, Vân gia lần này trừ mang về Cắt Phong thiếu gia, còn tiện thể bắt trở lại một cái tổn thương Cắt Phong thiếu gia gian tế, nghe nói đã nhốt vào Vân gia thủy lao nghiêm hình tra tân cái gì ba Bắc Lục Vân gia. Cắt Phong thiếu gia, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi biết mụ mụ ta tìm ngươi bao nhiêu năm sao? Bên thai truyền đến tiếng ồn ào âm, để Vân Nhược Hàn ý thức từ một mảnh hỗn độn trong vũng bùn tỉnh lại. Hắn cố hết sức mở mắt ra. Rất nhanh, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo đập vào mi mắt. Lao ra, phu nhân, đại trưởng lão, các ngươi mau đến xem a. Cắt Phong thiếu gia tỉnh. Vân Nhược Hàn nhíu nhíu mày lại, nỗ lực chống đỡ lấy thân thể từ trên giường đứng lên. Phong nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Rất nhanh, cửa gian phòng bị đẩy ra, một cái phu nhân xinh đẹp vội vàng đi vào trước giường, đem hắn nâng đỡ. Vân Nhược Hàn hướng một bên tránh một chút, cảnh giác nói, các ngươi là ai? Phu nhân xinh đẹp khẽ giật mình, Cắt Phong, ta là mẹ a, đây là ngươi cha, huynh trưởng cùng mụ mụ a, ngươi không biết chúng ta sao? Tấu chương xong.